tôi mới ngộ ra rằng chỉ yêu thôi là chưa đủ, mà còn phải yêu đúng cách. Mà cái cách ấy lại bất nhất, mỗi người sẽ phù hợp với một cách khác nhau, không ai giống ai, không có mẫu số chung nào cả. Nói cho cùng, muốn yêu nhau thì trước hết phải hiểu nhau cái đã. Có rất nhiều chuyện trong cuộc sống tưởng chừng như đơn giản, nhỏ nhặt, nhưng dư sức công phá của nó đủ hủy hoại cả một công trình hạnh phúc mà người ta dày công vun đắp. Chuyện kể rằng, có bà vợ kia vì yêu thương, chồng, con mà chẳng bao giờ dám tiêu pha gì cả. Thỉnh thoảng, chồng có đề nghị cùng ra ngoài ăn tối hoặc đi chơi xa, nhưng vợ luôn luôn từ chối và xuất tiền cho chồng. Bà vợ thì luôn thấy mình đang hy sinh và làm vậy là vì chồng. Còn ông chồng thấy chán nản, nhạt nhẽo, vô vị và cho rằng vợ chẳng còn hứng thú với mình nữa. Rồi một ngày nọ, ông chồng cặp bồ với cô gái khác chỉ vì cô ta không ngại ngần từ chối mình cùng hưởng thụ và tiêu tiền. Một câu chuyện khác nhé. Có cô gái nọ rất yêu thương bạn trai nên lúc nào cũng cố gắng dành thời gian chăm sóc ở bên lo lắng cho anh từng miếng ăn giấc ngủ. Bản thân cô thì nghĩ rằng mình đang làm tất cả để anh vui, còn anh bạn trai lại vốn là người sống độc lập, luôn cần không gian riêng, nên anh dần dần mệt mỏi và cho rằng cô đang cố tình kiểm soát đeo bám và tạo áp lực cho anh. Cũng chỉ bởi vậy, họ mất nhau. Làm bạn với khá nhiều cặp đôi phương Tây, tôi nhận ra có một sự khác biệt tương đối rõ với các cặp đôi Việt. Ở nước ngoài, hầu hết các đôi là hầu hết thôi nhé. Mất khá nhiều thời gian tìm hiểu trước khi chính thức trở thành người yêu của nhau. Một cô bạn khá thân của tôi hẹn hò tìm hiểu anh bạn trai suốt một năm trời. Họ thậm chí đã đi từ A đến Z luôn, không khác gì một cặp đôi thực sự. Nhưng đúng một năm sau đó, họ mới chính thức nói ba tiếng I love you. Chẳng biết có phải nhờ vậy không mà khi trở thành người yêu thật sự, họ rất hiểu tính cách thói quen của nhau, nên ít khi xảy ra hiểu lầm cũng như xung đột đáng tiếc. Và một đặc điểm nữa tôi phát hiện ra ở nhiều cặp Tây, ấy là họ khá hời hợt, thờ ơ, thậm chí có phần vô tâm dè dặt với đối phương trong thời gian đầu tìm hiểu, quen biết. Nhưng qua thời gian, khi đã hiểu sâu hơn về nhau, thực sự yêu con người của nhau, thì họ lại trở nên gắn bó tình cảm hơn, thậm chí là tự nguyện chịu trách nhiệm về những vấn đề của nhau. Còn ở Việt Nam, chúng ta có đôi chút ngược lại. Cá nhân tôi thấy rằng các cặp đôi Việt không mất quá lâu để trở thành người yêu, thậm chí có những đôi chỉ cần có vài tuần đã có thể buông lời yêu. Thêm nữa, dường như sự ngọt ngào trong mối quan hệ cũng hay có xu hướng giảm dần theo năm tháng, tức là lúc đầu rất mặn nồng, say đắm, nhưng càng về sau càng nảy sinh nhiều vấn đề. Có lẽ sự vội vàng trong việc tìm hiểu là một trong những nguồn cơn khiến chúng ta hay bị rơi vào tình trạng thất vọng, chán chường sau một thời gian dài bên nhau. Để khép lại câu chuyện này, tôi vẫn bảo lưu quan điểm, định mệnh của đàn bà Việt Nam không phải là sinh ra là khổ, và bản chất của đàn ông Việt Nam cũng không phải cứ sinh ra là xấu. Yêu, đôi khi cũng là một môn học khó nhằn, nó không chỉ đòi hỏi trái tim mà còn cả tư duy và suy nghĩ. Để đi được cái đích hạnh phúc, có lẽ chúng ta cần phải học cách lắng nghe nhiều hơn lên tiếng, tự thay đổi nhiều hơn trách móc, và quan trọng hơn nữa, hãy học cách bán những thứ mà khách hàng cần. Phần 2. Lấy chồng không sợ muộn, chỉ sợ sai. Đàn bà hết hạn. Tuổi thanh xuân có thời hạn là bao lâu hả các ông các bà? Hồi trước tôi từng chơi với một hội bánh bèo. Trong cái thời 18-19 vẫn còn đam mê mấy trò chị em trên bến dưới thuyền, make up đóng bộ long lanh đi chơi cả nhau để chụp ảnh, check in, khoe khoang sang chảnh phù phiếm. Giờ nghĩ lại muốn đi tự vẫn quá. Trong hội có một đứa kiểu xinh như ngôi sao ấy, tự nhiên không phẫu thuật thẩm mỹ luôn. Người ngon, ba vòng chập trùng hoành tráng, học rất giỏi, con nhà quan chức giàu có, đám trai tán nó chắc phải xếp hàng dài cái vài cây số. Hồi đó, chúng tôi luôn nghĩ rằng nó sẽ là đứa hạnh phúc và viên mãn nhất trong nhóm. Ấy thế mà năm chưa tròn 20 tuổi, nó lên xe bông về nhà chồng với một lý do lãng nhách. Giờ tao đang thời điểm đẹp nhất của thanh xuân, phải cưới không sao hết cơ hội. Cuộc hôn nhân của nó kéo dài hơn 6 tháng thì nó báo chuẩn bị ly hôn. Mọi thứ đột ngột đến mức tôi chưa kịp bàng hoàng thì đã thấy nó tiếp tục cuộc chạy đua với tuổi thanh xuân. Lại chạy, lại tìm kiếm, lại lao vào những cuộc tình thần tốc hòng mong có một cái kết ổn định trước khi thời hạn thanh xuân thì kết thúc. Và rồi cũng chớp nhoáng như khi nó cưới, rồi ly hôn, lần này có bầu với một ai đó trong khoảng thời gian ngắn. Tôi không cố gắng đào bới cuộc sống của bạn lên, tôi vẫn hy vọng nó hạnh phúc. Chỉ thấy hơi chạnh lòng vì trong mắt tôi, nó đáng lẽ xứng đáng được nhiều hơn thế. Thanh xuân là gì? Người ta bảo thanh xuân là quãng đời hạnh phúc nhất của người con gái. Vậy phải chăng cứ lúc nào hạnh phúc, lúc đó ta đang sống trong tuổi thanh xuân sao? Chẳng hiểu sao tôi rất xót xa khi nhìn thấy những cô gái chạy đua với tuổi thanh xuân. Họ tự mặc định cho mình một cột mốc về việc hết hạn của bản thân. Và vì thế, càng dễ đến cái hạn đó, họ càng trở nên dễ dãi. Dễ dãi ở đây không phải là hư hỏng, là buông thả, mà dễ dãi với chính con tim mình, cuộc đời mình, hạnh phúc cả đời mình. Tôi biết nhiều cô gái chỉ mới 26-27 đã cuống quýt tít mù, yêu bừa cưới đại một người đàn ông mới quen biết chỉ vì sợ mang cái mác ế chồng. Tôi cũng quen nhiều phụ nữ trên dưới 30 nhưng vẫn đẹp, vẫn yêu đời, vẫn hấp dẫn và được nhiều người theo đuổi. Sau rất nhiều quan sát, tôi nhận ra rằng người phụ nữ đẹp nhất là người phụ nữ biết yêu thương và trân trọng bản thân mình, không vì những điều linh tinh vớ vẩn mà rẻ rúng bản thân, rẻ rúng cuộc hôn nhân của đời mình một cách chóng vắng. Thanh xuân là gì thì mỗi người có một quan niệm khác nhau, nhưng tốt nhất đó nên được xem là quãng đời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và sức sống, thay vì một cái gông xiềng xích những ước mơ quyền của và quyền được hạnh phúc của một đời người. Còn tôi, trong khi bạn bè xung quanh đã chồng con đề huề, tôi vẫn muốn yêu và muốn đi tiếp, vì với tôi, hạn sử dụng của một cô gái là vô thời hạn. Ổn định. Tối hôm qua tôi đang miệt mài ngồi ăn gà rán để giảm cân, thì cô bạn ở Việt Nam bị mất ngủ inbox rên rỉ ỉ ôi. Nó 24 tuổi, cả mụ là 25, cũng ưa nhìn, học hành đàng hoàng, vừa mất việc và người yêu sắp đi du học. Nó tự đặt tên cho cơn khủng hoảng của mình bằng ba từ mơ hồ, chưa ổn định. Tôi hỏi nó, thế theo mày thế nào được gọi là ổn định? Nó bảo, tức là giống như mấy đứa bạn thân của nó, có công ăn việc làm, được vào biên chế, thu nhập đều đặn. Lấy một anh chồng cũng có các mục trên, nếu không là viên chức thì cũng là kinh doanh buôn bán phát đạt. Và thế là nó phát rồ lên vì thấy mình kém cỏi, thấy mình bị chậm trễ, thấy mình lông bông, mắc mệt. Tôi đành nghỉ giữa hiệp cánh gà bằng một ngụm coca để ngồi viết văn tế. À nhầm, viết tin nhắn trả lời nó. Thế mày nghĩ sự ổn định đồng nghĩa với hạnh phúc à? Đã có lần tôi viết trên Facebook của mình một câu đại ý rằng thời hạn của thanh xuân là mãi mãi. Tôi quen không ít những người bạn trẻ, cả nam lẫn nữ, họ tự rút gọn tuổi thanh xuân và những hoài bão của mình bằng hai từ ổn định. Tuổi trẻ của họ vọn vẹn là 12 năm phổ thông, rồi 4 năm đại học, sau đó là vội vàng kiếm cho mình một công việc biên chế, rồi gấp gáp yêu, gấp gáp cưới. Cuộc sống sau đó cứ bình lặng trôi qua như một quy trình đã được định sẵn: sinh con, nuôi con, chăm sóc chồng con và gia đình chồng, kiếm tiền, gả chồng cưới vợ cho con, ăn dưỡng tuổi già rồi xuống hố. Tôi không nói một cuộc sống như vậy là không tốt, nhưng nó chỉ tốt khi bạn thực sự là tiếp người yêu thích sự ổn định và quan trọng nhất là bạn đã sẵn sàng, chứ không phải bạn làm vậy bởi bạn sợ mình không giống những người khác. Điều này làm tôi sực nhớ tới tiêu đề của một bài báo cũ. Hầu hết chúng ta đều chết ở tuổi 25, những năm tháng sau đó chỉ là tồn tại. Tôi hỏi bạn tôi, mày có biết ý nghĩa của từ YOLO không? You only live once. Đúng rồi, ai cũng hiểu. YOLO nghĩa là chúng ta chỉ sống có một lần, nhưng đôi khi từ đó bị lôi ra dùng vào nghĩa tiêu cực, kiểu như bạn chơi bời hút chích rượu chè cờ bạc đua xe, hay là những điều tệ nạn ngu xuẩn khác bạn tự gọi đó là YOLO. Đời là mấy tí, tội gì không chơi cho đã. Nhưng không phải, thực ra ý nghĩa thật sự của câu đó là chúng ta chỉ có một cuộc sống, nên hãy tận hưởng nó, trải nghiệm nó, sử dụng nó một cách ý nghĩa nhất. Đừng hoang phí những tháng năm được sống trên cõi đời này chỉ vì cơ hội chỉ có một. So với bạn bè cùng trang lứa, tôi được coi là một đứa lông bông. Mà tôi lông bông thật, tôi sống chỗ này lại muốn đi chỗ kia, tôi học ngành này lại máu chuyển ngành khác, tôi làm chỗ này lại mơ nhảy chỗ nọ. Tôi thậm chí có khi yêu anh này mà lỡ có anh đẹp trai trên đường thì tim vẫn nhảy tưng tưng. Tôi lông bông, nhưng tôi tin rằng khi 40-50 tuổi, nhìn lại, tôi sẽ không hối tiếc quá nhiều về tuổi thanh xuân của mình. Tôi sẽ không ước giá mà hồi đó sao mình không làm nhiều nghề hơn để biết rằng niềm đam mê thực sự của mình đặt chỗ nào. Giá mà hồi đó gặp gỡ nhiều hơn để không vội vàng trói cuộc đời mình vào người đàn ông sớm nhất. Giá mà hồi đó đi nhiều hơn để không bị vướng bận con cái và gia đình rồi giới hạn thế giới của mình trong bốn bức tường. Tuổi thanh xuân cũng như mọi giai đoạn khác của cuộc đời là một chuỗi ngày tháng mà thôi, nhưng sự lấp lánh và đặc biệt của nó thì những độ tuổi khác ta khó lòng nào có được. Tuổi thanh xuân là một ngày trời mưa tầm tã, có anh chàng nọ cầm ô đến che cho bạn và ngỏ ý muốn làm quen. Tuổi thanh xuân là một chuyến đi du lịch bụi với cô bạn mới quen đến những nơi thật tuyệt diệu. Tuổi thanh xuân là khi nắm tay người tình thảnh thơi vui đùa bên bờ biển vắng. Tuổi thanh xuân là khi ta mất 3 tiếng trang điểm để hy vọng trở thành night lady trong một bữa tiệc đêm. Tuổi thanh xuân là quãng đời mà ta dù trong tay chẳng có gì nhưng lại lộng lẫy lạ thường. Có những khoảnh khắc của tuổi thanh xuân đẹp đẽ đến mức chỉ cần thoáng nhớ lại cũng đủ khiến ta dạo dực, đến mức dù ta sẵn sàng đánh đổi bao nhiêu tiền bạc hay công sức cũng không tìm lại được nữa. Thanh xuân không vĩnh cửu, nhưng những khoảnh khắc của nó thì rực rỡ mãi mãi, như bông hoa hướng dương luôn vươn về phía mặt trời. Tôi thẩn thơ bảo với con bạn, có lẽ sang năm tao sẽ lại đi nước khác sống mày ạ. Nó ngạc nhiên, bao giờ mày mới ổn định đây? Tôi chỉ bình thản mà rằng, không phải tao không muốn, nhưng tao chưa sẵn sàng. Rồi ngày đó sẽ đến, nhưng trước khi ổn định, tao muốn sống nhiều hơn cái đã. Cưới xin không phải chỉ cho mình. Bạn người Ý 34 tuổi độc thân, nói thành thạo 4 thứ tiếng, có vị trí không tồi trong một ngân hàng lớn của Thụy Sĩ, thu nhập tất nhiên là cao, đẹp trai như một vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Mắt nâu sâu thẳm, râu quai nón quyến rũ, nụ cười tỏa nắng, thân hình cao lớn rắn chắc, lúc nào cũng phảng phất mùi Dior Sauvage đầy hấp dẫn. Bạn hơn tôi nhiều tuổi, nhưng tôi vẫn tạm dùng từ bạn để viết, bởi nếu gọi bằng anh, bằng chàng, thì tôi sợ mình sẽ phải lòng bạn mất, bạn lôi cuốn quá đi mà. Tôi và bạn hẹn nhau tại một pub nhộn nhịp cạnh hồ Lemon sau giờ tan sở. Tôi đến đúng giờ, chưa thấy bạn đâu, chọn một góc nhỏ hướng mặt hồ, kêu một ly Margarita cho mình rồi chờ bạn. Sau khoảng 20 phút kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng bạn cũng đến. Bạn hơi sọc sạch trong bộ đồng phục dập khuôn của mọi ngân hàng Thụy Sĩ, vest đen, sơ mi trắng, mang set hiệu Mon Black, cà vạt đã được tháo bỏ để mở nút hai chiếc khuy áo trên cùng. Bạn ngồi xuống nhanh chóng nở một nụ cười không thể quyến rũ hơn để ngăn chặn những lời trách móc tôi sắp tuôn ra vì sự trễ hẹn. Không biết là tại bạn láo cá hay tại tôi dễ sa ngã nữa mà tôi dễ dàng quên béng mất hết mọi tội lỗi của bạn. Xin lỗi em, anh mắc kẹt với cái xe và một cô cảnh sát. Sao vậy? Sao lại dính dáng tới cảnh sát vậy? Tôi hốt hoảng. Anh đỗ xe sai quy định nên bị một cô cảnh sát hỏi thăm. Vấn đề là cô ấy quá đẹp. Anh trả lời với vẻ mặt đầy tinh quái. Em chắc rằng anh đã có được số điện thoại của cô ấy. Tất nhiên, anh cười lớn đầy vẻ đắc ý. Chúng tôi cà kê vài câu chuyện phiếm. Thỉnh thoảng bạn lại cầm điện thoại lên vì có cuộc gọi, nhưng bạn không nghe mà úp mặt điện thoại xuống bàn. Đến cuộc thứ 7, 8 gì đó thì tôi hơi sốt ruột nên bảo bạn, anh nghe máy đi, em chờ được mà. Không có gì quan trọng đâu, toàn là phụ nữ gọi ấy mà. Tôi thở dài ngao ngán, anh thật là một gã playboy tồi tệ đấy. Không biết đã có bao nhiêu người phụ nữ khổ vì anh rồi, hy vọng là bạn trai em trước đây chưa từng như anh. Bạn đột nhiên thay đổi thái độ với tôi, không còn đùa vui mà thay vào đó bằng sự nghiêm túc kỳ lạ. Em sai rồi, anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với phụ nữ cả. Anh yêu phụ nữ và rất tôn trọng họ. Anh đi chơi rồi ngủ với nhiều phụ nữ một lúc mà không có lỗi ư? Anh chưa bao giờ nói yêu họ. Tôi khựng lại vài giây vì câu trả lời quá sức ngắn gọn đó của bạn. Thấy tôi im lặng, bạn nói tiếp. Anh không bao giờ gieo rắc hy vọng cho bất cứ một người phụ nữ nào mà anh không có ý định nghiêm túc. Anh cũng không bao giờ dùng tình yêu và hứa hẹn để đổi lấy tình dục. Cả anh và họ đều cảm thấy vui vẻ khi gặp nhau. Anh không đòi hỏi gì ở họ, và ngược lại, đôi bên cùng thoải mái, không ai mất, không ai thiệt, vậy có gì là sai? Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đáp, em vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với cách nghĩ của con người nơi này. Ở đất nước của em, nếu không có ý định nghiêm túc thì chẳng có cô gái nào chịu lên giường với anh đâu. Tôi nói rồi cười sằng sặc. Vậy chắc hẳn đàn ông nước em phải nói dối nhiều lắm, bởi đàn ông lúc nào cũng cần tình dục, nhưng không phải lúc nào họ cũng sẵn sàng cho tình yêu. Anh nói cũng đúng, nhưng có lẽ đàn ông ở nước em, họ quan trọng gia đình hơn đàn ông nơi này. Bạn xua tay phản pháo lại tôi. Em nhầm rồi, ở đâu thì gia đình cũng đều có ý nghĩa quan trọng như nhau cả. Thế nhưng, bây giờ anh vẫn ham chơi, vẫn tò mò, vẫn muốn được tự do. nên anh không xác lập mối quan hệ chính thức với bất cứ cô gái nào hết. Anh thà là một gã con trai độc thân lông bông đào hoa, còn hơn là một người chồng lăng nhăng phản bội. Nếu chưa dám chắc mình có thể là một người chồng tốt, thì thà đừng làm còn hơn. Anh ghét nhất cảm giác làm cho người khác thất vọng và tổn thương, nhất là phụ nữ. Em biết đấy, hôn nhân đâu phải là chuyện của mỗi một người. Hoàng hôn đổ vàng xuống mặt hồ lấy màn rộng lớn. Tôi và bạn đứng dậy ra về. Những câu chuyện không đầu không cuối, những lời nói nửa vô tư nửa sâu sắc của bạn cứ văng vẳng mãi trong tâm trí tôi. Tự dưng, bạn khiến tôi hoang mang, không biết rằng những gì lâu nay mình luôn tin là đúng, có thực sự là đúng không. Trước đây, cũng như những người Á Đông khác, tôi tin rằng đàn ông hay phụ nữ đều nên có một ngưỡng tuổi nhất định để lập gia đình. Tôi biết rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, họ kết hôn chỉ bởi cái tuổi ấy không thể trì hoãn thêm được nữa. Nhưng liệu như thế có khi bản thân chưa thực sự sẵn sàng với vai trò. Nhưng liệu như thế có nên không khi bản thân chưa thật sự sẵn sàng với vai trò làm chồng làm vợ? Chắc chúng ta chẳng còn xa lạ gì với câu chuyện kiểu như vợ chửa vượt mặt, chồng bê tha với mấy thằng bạn xấu đi rượu chè gái hú, con ốm sốt, mẹ vẫn bận lên ba quẩy, bố vẫn miệt mài cài game, rồi cả những câu chuyện giờ khóc giờ cười kiểu như vợ chồng cãi nhau chỉ vì ghen tuông mấy cái like trên Facebook, hay thậm chí là tranh nhau một miếng ăn ngon, hoặc tị nạnh nhau chuyện phân chia việc nhà. Hóa ra, chẳng có một mốc thời gian nào là đủ để trả lời được câu hỏi khi nào nên xác định một mối quan hệ nghiêm túc, khi nào thì nên cưới. Hôn nhân nói riêng và yêu đương nói chung về bản chất đều là những mối quan hệ song phương, tức là bất cứ hành động gì của người này cũng sẽ tác động trực tiếp tới người kia. Khi cưới nhau, thường người ta chỉ chăm chăm quan tâm đến việc có chọn được một anh chồng hay một cô vợ tốt không, mà ít khi tự hỏi xem mình đã làm được tốt vai trò trận ấy chứ. Người ta không chịu hiểu rằng cho dù đối phương có hoàn hảo đến đâu mà bản thân mình vẫn chưa sẵn sàng, chưa đủ chín chắn thì mối quan hệ đó vẫn kể như là thất bại. Nói cho cùng, hôn nhân vốn dĩ không phải là một việc có thể làm cho xong, làm cho có, lấy vợ lấy chồng hay bất cứ quyết định gì có ảnh hưởng đến hạnh phúc của người khác, hoặc là hãy chắc chắn rằng mình sẽ làm được tốt, hoặc là đừng làm. Lấy chồng không sợ muộn, chị sợ sai. Năm 17 tuổi, lần đầu nó biết yêu. Anh một người đàn ông điển trai có đôi mắt màu nâu ướt át phía sau hàng lông mi dài và cong như con gái. Lần đầu hẹn hò, anh mặc một bộ com lê lịch lãm xuất hiện trên chiếc xe hơi màu đen bóng bẩy. Nhìn dáng vẻ bối rối của nó, anh bật cười, một nụ cười thật tự tin. Bữa ăn đầu, anh không nói quá nhiều về mình, nhưng vẻ đắc ý ngạo nghễ của kẻ chiến thắng hiện rõ trên khuôn mặt và đôi mắt sáng ngời của anh. Mãi nhiều năm về sau, khi nghĩ lại, nó mới nhận ra điều ấy. Ôi chao, cô bé ngày đó thật ngây thơ đến dại khờ. Anh đưa cho nó tấm card visit, thay cho lời giới thiệu bản thân. Anh là giám đốc kinh doanh của một công ty về công nghệ. Nó tất nhiên là choáng ngợp, một con bé 17 tuổi, chưa biết yêu bao giờ. Tất cả những rung động trước đây chỉ là thứ tình cảm gà bông con nít của đám học trò trong trường. Đứng trước anh, nó thấy mình thật nhỏ bé. Trước khi ra về, anh không quên để ngỏ lại một câu nhắn gửi đầy khơi gợi. Nếu muốn biết về ai đó, về điều gì đấy, em hãy tra Google. Tất nhiên là nó răm rắp làm theo rồi. Choáng ngợp lần hai, nó tìm được trên mạng vài bài báo viết về anh với nội dung đại loại như doanh nhân trẻ thành đạt, du học sinh trẻ trở về nước với tham vọng thay đổi công nghệ Việt. Nói chung toàn những mỹ từ to lớn, vĩ mô, ngoài sức tưởng tượng với một con nhóc mới lớn như nó. Và hiển nhiên, nó đổ dầm trước anh sau vài buổi đi chơi lấy lệ. Những ngày yêu đầu tiên thật đẹp biết mấy, mỗi buổi chiều anh đều đến đợi nó ở cổng trường bất kể nắng mưa. Những ngày chớm thu, hương hoa sữa bay đầy Hà Nội, anh lại nắm tay nó đi dạo như những cảnh quay trong phim Hàn Quốc. Anh tặng hoa cho nó đều đặn mỗi tối cuối tuần như một thói quen. Anh không những chiều chuộng tính trẻ con của nó, mà còn ga lăng với cả đám bạn nó. Thỉnh thoảng anh lại mời cả lũ đi ăn đi chơi. Anh đủ từng trải và kinh nghiệm để khiến cho nó cảm thấy sung sướng và tự hào khi yêu anh và được anh yêu. Những ngày tháng ấy, nó tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất. rằng anh là người tuyệt vời nhất mà nó có thể gặp trong kiếp sống này, rằng nếu không yêu anh, lấy anh, thì đời nó sẽ chẳng thể tìm được ai tốt hơn, rằng nói thật may mắn khi được anh yêu, rằng anh là cả thế giới, cả vũ trụ và toàn bộ lẽ sống của đời nó. Chao ôi, chắc chỉ thiếu mỗi nước nó đội anh lên đầu để thờ nữa thôi. Thế nhưng rồi, cuộc sống không giống như cuộc đời. Sau những phút ban đầu yêu đương cuồng say mãnh liệt, tưởng chừng như sông cạn đá mòn cũng không thể chia cắt nổi, chàng bạch mã hoàng tử của nó dần trút bỏ nhanh chóng lớp phong bạt mỹ miều để trở về với con người thật của mình. Chàng chẳng còn dịu dàng ngọt ngào như xưa nữa, mà thay bằng thái độ của kẻ bề trên. Chàng chẳng còn lo sợ nó buồn, nó khóc như ngày xưa nữa, mà thay bằng sự ra lệnh quát tháo. Chàng chẳng còn quan tâm chăm sóc như ngày xưa, mà thay bằng sự thờ ơ mặc kệ. Và cũng chẳng còn hào phóng ga lăng, mà thay bằng sự tính toán chi li. Nó bắt đầu những chuỗi ngày bi kịch trong sự thất vọng hụt hẫng, khi hoàng tử trong mộng bỗng chốc biến thành một gã trai tự mãn, gia trưởng. Đó là những ngày tháng cô đơn và lạnh lẽo hơn bất cứ ngày tháng nào nó từng trải qua. Cái cảm giác người mình yêu thương và đặt hết tình cảm đang ở ngay bên cạnh, mà trái tim thì xa cách ngàn trùng, càng cố với tới thì càng xa vời vợi. Ấy thế mà, nó chưa một lần dám nghĩ sẽ rời bỏ anh. Thuở ấy, nó ngu ngốc đến độ tự thuyết phục bản thân rằng nếu không yêu anh, lấy anh thì sẽ chẳng thể gặp ai tốt hơn cả. Cho dù bây giờ anh không còn như trước nữa, nhưng một đứa con gái bình thường như nó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tìm được người hơn anh. Và thế là nó chấp nhận tiếp tục sống một thứ tình yêu tạm bợ ấy, không than vãn, không oán trách, chỉ âm thầm chịu đựng. Và rồi, điều gì đến cũng sẽ đến. Anh chủ động đòi chia tay, nó tưởng như phát điên. Nó chẳng ngại ngần vứt hết lòng tự trọng cầu xin anh quay lại, cầu xin anh đừng rời bỏ nó. Thế nhưng, như một quy luật, khi đàn bà nói chia tay, chỉ cần vài câu ngọt ngào xoa dịu là lời nói gió bay, họ lại tiếp tục yêu như chưa bao giờ giận dữ. Còn đàn ông thì ngược lại, họ rất ít khi nói chia tay, nhưng một khi đã nói thì như đinh đóng cột, không thể lay chuyển, không thể đổi rời, mặc cho bao nhiêu lời níu kéo của kẻ đáng thương hại là nó. Anh lạnh lùng bỏ đi, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, dứt khoát như chưa tình là gì của nhau. Ngày thứ nhất, rồi ngày thứ hai, nó dường như không thể nào bước qua nổi ngày thứ ba. Từng thớ thịt trên cơ thể nó đều cảm thấy đau đớn và nát tan, như thể có hàng triệu triệu mũi dao đâm cứa. Hai con mắt đã khóc nhiều đến độ chẳng thể nhìn rõ vật gì nữa, không thể nhắm, cũng không thể mở, chỉ he hé lờ đờ như một kẻ hấp hối, đang cận kề cái chết. Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy, nó lại ghê sợ đến gai người. Cái cảm giác như thể cả bầu trời đã sụp xuống. Cái cảm giác tưởng như không có thứ tra tấn nào có thể tàn nhẫn hơn. Vào một buổi sáng sớm, sau một đêm vật vã trong nước mắt, nó quyết định đến nhà anh. Nó không thể chịu đựng được thêm nữa. Rồi nỗi mất mát này quá lớn, nó nghĩ rằng mình sẽ đến để xin anh thêm một cơ hội. Chẳng còn chút tự trọng nào còn sót lại, nó vứt bỏ chính mình. Nó soi lại khuôn mặt ủ rột được cố gắng che giấu sau lớp son phấn vụng về trước khi gặp anh, rụt rè bấm chuông, nó tưởng như chết thêm lần nữa. Một cô gái xinh đẹp hờ hững trong chiếc áo phông quen thuộc của anh, chiếc áo mà nó đã chọn cho anh chẳng bao lâu về trước. Anh cởi trần, thân dưới quấn khăn, tóc tai bù xù với vẻ mặt ngái ngủ, lững thững bước ra thều thào. Ai vậy em? Cô gái nhún vai đáp lại, em không biết, rồi chẳng nói chẳng rằng. Thủng thẳng đi vào trong chiếc áo phong mỏng manh, chẳng đủ che phủ bờ mông gợi cảm sau mỗi bước đi của cô gái lạ. Nó nhìn anh chăng chối. Anh nhìn nó lạnh lùng. Em tới có việc gì không? Nó đứng chân chân như người mất hồn, cả thân thể dường như không thể cử động được nữa. Sau một vài phút trấn tĩnh, nó lẳng lặng quay người bỏ đi, lòng vẫn còn ngu ngốc đến mức hy vọng anh sẽ đuổi theo níu lại. Nhưng không, chẳng có ai níu giữ nó cả. Con đường về rộng thênh thang chỉ có mình nó với nỗi đau đầu đời đi cùng mà thôi. Cô bé 17 tuổi năm ấy, trái tim đã chết thật rồi. Năm 25 tuổi, trong một lần về nước chơi, nó gặp anh tại một quán bar giữa lòng Hà Nội. Cô bé 17 tuổi năm xưa đã chẳng còn rụt rè nhút nhát, đã chẳng còn là cô bé vẫn thường co rúm người vì sợ hãi mỗi khi anh nặng lời. Hôm đó, nó mặc một chiếc đầm đỏ. Nó không nghĩ mình xinh đẹp đến mức nổi bật giữa đám đông, nhưng thần thái tự tin của một cô gái chẳng còn. không có gì trong tay như 8 năm về trước, hiện rõ trên khuôn mặt nó. Trong đám đông nhộn nhạo, nó nhận ra anh giữa một bầy phụ nữ hở hang và ngả ngớn. Điều đáng nói đấy là, qua một số người bạn, nó biết tại thời điểm đó vợ anh đang mang bầu, nhấp một chút rượu cay nồng, nó nhếch mép cười, một nụ cười mà chính nó cũng không biết là vui hay buồn. Trong lòng bỗng mông lung, nếu ngày đó anh ta níu giữ mình lại, thì chắc chắn người đàn bà cô đơn quạnh quẽ ôm bụng bầu chờ chồng đi ăn chơi với gái kia chính là mình rồi. Nó mừng cho bản thân bao nhiêu thì xót xa cho vợ anh bấy nhiêu. Có những thời điểm khi một người đàn ông bỏ ta mà đi, ta đã tưởng như cuộc đời đến đây là chấm hết, không còn anh ta sẽ sống sao? Nếu không là anh thì sẽ chẳng thể là một ai khác. Thế rồi đến một thời điểm khác sau đó, khi quay đầu nhìn lại, cũng vẫn là người đàn ông đó, ta lại thở phào nhẹ nhõm mà tự nhủ rằng thật là may hắn đã bỏ ta đi, thật may là ngày xưa ta không lấy phải hắn. Thậm chí tự chửi bới trách móc bản thân vì sao ngày xưa có thể yêu thương nổi một kẻ như vậy. Thật ngu ngốc, thật điên rồ, thật khờ dại. Thuở 18 đôi mươi, đàn bà nghĩ tình yêu là định mệnh, đàn bà ngộ nhận mối tình đầu ấy là lương duyên sắp đặt, không thể buông lơi, không thể tuột mất. Trải qua vài lần bị lương duyên tát thẳng vào mặt, đàn bà nhận ra rằng tình yêu là một sự lựa chọn, nếu không phải người này thì sẽ là người khác. Chọn chồng không nhất thiết phải chọn người đến sớm nhất, mà phải chọn người phù hợp nhất. Lấy chồng không sợ muộn, chỉ sợ sai. Em ơi đừng vội. Ế là cái quái gì hả các bạn? Nhiều khi tôi thấy mắc mệt với những cô bạn tuổi ngày riêng gì. Ôi tao già rồi, tao ế chồng rồi. Hay những ông tướng hễ mỡ mồm ra là nói chuyện. Ôi có cô bạn nào không giới thiệu cho anh bố mẹ giục lấy vợ. No no no, thế kỷ 21 rồi, tôi nghĩ mọi người nên dẹp quách đi cái niệm đến tuổi thì phải lấy chồng lấy vợ đi. Chúng ta được sinh ra dưới nền giáo dục nho học và được dạy rằng hôn nhân là một điều bắt buộc tất yếu của cuộc đời, không có là không được. Nhưng thực ra chỉ có ăn ngủ thở là điều không thể thiếu được thôi. Còn hôn nhân hay bất cứ sự kiện nào khác trong đời cũng chỉ là một sự lựa chọn. Bạn có quyền làm hoặc không làm, làm sớm hoặc làm muộn, làm theo cách này hay cách kia. Cuộc đời không phải là một lập trình máy móc. Cứ tự động đến tuổi này là phải lấy chồng, đến tuổi này phải sinh con đẻ cái, đến tuổi này phải mua được nhà tậu được xe. Mỗi người sinh ra là một cá thể độc lập. Hà cớ gì cuộc đời tôi phải giống anh? Sau rất nhiều quan sát, tôi phát hiện ra rằng ở các nước phương Tây họ cưới nhau vì yêu, còn ở các nước còn nặng nề nho giáo, người ta yêu nhau vì cưới. Tôi thề có cái bóng đèn là tôi sẽ xách dép chạy ngay, không bao giờ ngoái đầu lại. Nếu gặp bất cứ anh nào nói với tôi rằng yêu anh đi, anh cũng muốn lấy vợ rồi. Ôi không, tôi không phải là công cụ để anh hoàn thành cái thủ tục hôn nhân. Anh đã biết cái gì về tôi chưa mà nghĩ sẽ cưới tôi? Tại sao lại có thể loại cầu hôn dạo khi chưa yêu được ngày nào như thế nhỉ? Ông đùa tôi à? Thế nhưng với rất nhiều bạn gái thì hình như đây là một lời tán tỉnh được coi là nghiêm túc, phỏng. Chính bởi cái lý do yêu vì cưới, chứ không phải cưới vì yêu, nên nó kéo theo một tỷ tỷ, hệ quả tràn lan trong cuộc sống mà chúng ta có thể nhìn thấy hàng ngày. Những cô gái hậm hực khi cưới nhau xong nhận ra chồng chẳng dịu dàng, lãng mạn như lúc còn yêu, lười nhác bẩn thỉu vô trách nhiệm, vũ phu cộc cằn thô lỗ, rồi chuyện cặp bồ chơi gái như cơm bữa. Còn các anh cũng tá họa khi biết rằng cô người yêu bé nhỏ thảo mai ngày khi cưới về lại đanh đá chua ngoa, thích lên Facebook hóng phốt hơn là cho con ăn. Cũng logic thôi các bạn ạ. Nếu coi hôn nhân là một đích đến, là một mục tiêu, thì việc chúng ta cố gắng làm mọi thứ để đạt được mục tiêu đó là hiển nhiên, dù có phải đóng kịch một chút, dạ nai một chút, sống khác với bản thân một chút. Nhưng thực ra, theo tôi, hôn nhân không phải là đích đến, mà là cuộc hành trình. Để có được một đám cưới thì không khó, chẳng qua chỉ là một bữa tiệc to hơn những bữa tiệc cơm hàng ngày, nhưng chung sống với nhau nhiều chục năm sau đó mới là điều khó. Và một khi việc cưới ấy đã được thực hiện xong rồi, thủ tục đã được hoàn thành rồi, người trong cuộc bắt đầu thoải mái phô bày những cái xấu, cái tồi, thì chẳng phải rằng thủ tục này quá thiếu nhân văn hay sao? Khi yêu, người ta thường nghĩ đến làm thế nào để cưới, và coi đám cưới là happy ending. Còn tôi đó là starter, điểm khởi đầu mới đúng. Tôi thiết nghĩ, ngoài lý do thực sự yêu thương nhau, tôn trọng nhau, muốn gắn bó cuộc đời với nhau, thì không nên kết hôn vì bất cứ lý do nào khác. Chúng ta là con người, chứ không phải cỗ máy, mà cứ đến ngày đó năm đó là phải hoàn thành nghĩa vụ cưới xin. Đừng vội vàng, hạnh phúc đôi khi cần chờ đợi. Ngừng tin vào những điều ngu ngốc. Tại sao đàn bà Việt Nam lại khổ? Tại họ tin đó là điều hiển nhiên. Chẳng biết từ bao giờ, chắc từ thời nghìn năm Bắc thuộc, mà đàn bà cứ di dỉ tai nhau những câu kiểu như sinh ra làm phận đàn bà đã khổ rồi. Trong tình yêu, người phụ nữ luôn chịu thiệt thòi. Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, phụ nữ xinh đẹp thông minh không bằng may mắn, vân vân và mây mây. Và rồi, họ tin rằng chính đàn ông mới là người định đoạt hạnh phúc cuộc đời họ, và ngây ngô nghĩ họ khổ là bởi vì họ là đàn bà. Đúng là sức mạnh của tuyên truyền, giống như Paul Joseph Goebbels, cánh tay phải của trùm phát xít Adolf Hitler từng nói. Những lời nói dối mà được nhắc đi nhắc lại nhiều, rồi một ngày người ta cũng tin đó là sự thật. Thực ra, đàn ông Việt Nam không xấu, mà theo tôi là họ bị làm hư một cách thụ động. Đàn bà nghĩ tuyên truyền cho đàn ông rằng làm phụ nữ khổ lắm, thiệt thòi lắm, thì đàn ông sẽ thương họ, sẽ cảm thông với họ ư. Ừ, cũng đúng. Nói một lần hai lần thì thương, chứ nói từ thế hệ này sang thế hệ khác, nó sẽ trở thành chân lý. Rồi đàn ông, họ sẽ mặc định. Ừ thì làm đàn bà khổ là tất nhiên rồi, biết làm sao bây giờ. Ừ làm đàn ông thằng nào chẳng trăng hoa, nghiễm nhiên là vậy mà. Chính bởi vậy nên nhiều đàn ông ra ngoài mèo mỡ, lại về bào chữa một câu như, đàn ông mà em. Không không, thế kỷ 21 rồi, không phải thời trước công nguyên nữa mà xuất giá với cả tòng phu. Thời này, chẳng ai tòng ai cả. Đàn bà hay đàn ông, lét say gay, lành lặn hay tật nguyền thì đều là con người, đều bình đẳng như nhau hết. Làm gì có lý lẽ vì tôi là đàn bà nên phải ABC, còn anh là đàn ông thì được quyền XYZ. Chẳng có cái chuyện làm đàn bà đương nhiên là khổ. Các chị em ạ, đừng thỉnh thoảng vui mồm mà bảo người yêu hay chồng rằng đàn ông các anh chẳng ai chê gái cả. Mà thay vào đó hãy nói, đàn ông hay đàn bà ngoại tình thì đều không thể tha thứ được. Đừng vui mồm bảo, làm phụ nữ khổ lắm. Thay vào đó hãy nói, nam nữ đều có quyền được hạnh phúc như nhau. Đừng vô tình làm họ nghĩ đàn ông hư hỏng một chút là chuyện bình thường, hiển nhiên, rõ ràng như chân lý sinh ra, mà khiến họ cảm thấy là một điều đáng sỉ nhục, đáng xấu hổ, không thể nào chấp nhận được. Nói chung, đừng dạy đàn ông thương bạn. Nếu họ thương, thì có chăng họ sẽ biết chùi mép khi ăn vụng. Còn nếu muốn họ luôn trung thủy và tử tế, hãy dạy cho họ cách tôn trọng bạn. Và một khi đến chính bạn còn chẳng tin mình có quyền được hạnh phúc, thì chắc chắn sẽ chẳng ai giúp bạn trở nên hạnh phúc được đâu. Trên đời có 3 cách để giải quyết mọi vấn đề: chấp nhận, thay đổi hoặc là buông bỏ. Nếu không thể chấp nhận thì hãy thay đổi, nếu không thay đổi được thì hãy buông bỏ. Còn nếu đã muốn chấp nhận thì đừng than khổ nữa. Ok. Tình yêu hay trách nhiệm? Trước đây, tôi có viết một bài đại ý rằng hôn nhân là vì yêu chứ không phải để tìm một người chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình. Sau đó có hàng trăm người ném đá rằng lấy nhau thì phải có trách nhiệm chứ. Có phải thích thì lấy, không thích thì bỏ đâu. Thế nhưng, thực ra họ chẳng hề hiểu ý đúng. Thực ra họ chẳng hề hiểu đúng ý tôi. Ý tôi là trách nhiệm đối với hôn nhân và trách nhiệm đối với hạnh phúc của bản thân là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Tôi cho rằng hai người trưởng thành đã đi đến quyết định cưới nhau thì bản thân họ đã ý thức được những ràng buộc và trách nhiệm khi trở thành vợ thành chồng, nuôi dạy con cái, xây dựng kinh tế, chăm sóc đối phương, nâng cao chất lượng cuộc sống và chung thủy. Vậy rõ ràng khi họ tự nguyện trói cuộc đời mình vào những trách nhiệm ấy, chẳng phải là bởi họ dành rất nhiều tình yêu thương cho nhau sao? Chăm con cũng vì yêu con, mua cái nồi cơm tủ lạnh, lau cái nhà, nấu bữa cơm, đưa nhau đi du lịch, thậm chí là giận dỗi, cãi cọ, trách móc cũng là vì yêu nhau, yêu gia đình chung cả. Yêu không chỉ là run rẩy, nhớ mong thấp thỏm, dạo dực con tim như hồi mới quen, cũng không phải là không bao giờ cãi lộn bất hòa, mà là luôn có ý thức vun đắp, cảm thông, chia sẻ, tôn trọng và cố gắng không làm đối phương đau khổ. Rốt cuộc, có trách nhiệm chính là biểu hiện rõ ràng nhất của tình yêu đấy. Thế nên, khi một trong hai người phá vỡ những quy tắc ấy, thì họ đều biết rõ rằng họ đang phá vỡ mối quan hệ hôn nhân, không tôn trọng và làm tổn thương người còn lại. Vậy người còn lại đó, hà cớ gì mà không được buông bỏ một thứ không còn là của mình nữa, một người chẳng còn coi mình ra gì nữa. Tóm lại, ai cũng cần có trách nhiệm trong cuộc hôn nhân của mình, trách nhiệm đó xuất phát từ tình yêu thương và mong muốn gắn bó lâu dài, nhưng hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của mỗi cá nhân thì ngoài chính bạn ra, không ai có thể định đoạt và chịu trách nhiệm thay được. Nếu bất hạnh, nếu khổ đau, xin đừng ngần ngại cho mình quyền lựa chọn một cuộc sống khác, một hạnh phúc khác. Hạnh phúc đó có thể một mình, là với cha mẹ, với con cái, với bạn bè, hoặc với tình yêu mới, sao cũng được, miễn là hạnh phúc, bởi vì chúng ta chỉ được sống một lần duy nhất mà thôi. Đàn bà không biết ngoại tình. Lâu lắm mới mò lên Facebook xem nó đã mốc chưa, lướt qua lướt lại thấy cái câu huyền thoại của chị em, kiểu, đàn ông như cái giống ăn tạp, chẳng thằng đàn ông nào chê gái, chẳng thằng đàn ông nào là không ngoại tình, chẳng qua có giỏi che giấu hay không, tất cả mọi đàn ông đều giống nhau, chỉ khác mỗi cái mặt, vân vân và mây mây. Thế rồi tôi mới vắt tay lên trán suy nghĩ, có phải đàn bà thì khác không? Đàn bà có chê dai không? Có phải sinh ra đã có sẵn bản năng chung thủy không? Có phải bản chất là không thể ngoại tình không? Nghĩ mãi, cuối cùng tôi nhận ra rằng, đích phải như thế. Sở dĩ đàn bà ít ngoại tình hơn đàn ông là bởi kỳ vọng của đàn bà cao hơn đàn ông rất nhiều. Với đàn ông, tiêu chuẩn đầu tiên của một cô gái là đẹp. Những cái khác đều là bonus, có thể thêm càng nhiều càng hoàn hảo. Nên đôi khi để ngoại tình thì một cô gái có ngoại hình đẹp theo thẩm mỹ của anh ta là đủ rồi. Chú thích là vì nhiều chị em cứ thắc mắc, sao cặp với con xấu thế, vấn đề là trong mắt anh ta như thế là đẹp, ok. Còn với phụ nữ, tiêu chuẩn đầu tiên của người đàn ông lý tưởng là đẹp trai, nhưng không phải quá trải chuốt, thành đạt nhưng không được kiêu ngạo, lãng mạn nhưng không được sướt mướt, tâm lý nhưng không được yếu đuối, sinh lý khỏe mạnh nhưng không được lăng nhăng, phải biết vị tha, phải hiểu phụ nữ, phải trung thủy, phải chiều chuộng, phải lịch sự, phải yêu thương trẻ con và động vật, phải ABC đến XYZ, và những cái khác đều là bonus, có thêm thì càng hoàn hảo. Thế đấy, không phải phụ nữ không thể thay lòng đổi dạ, chẳng qua là để tìm được một người đàn ông đủ hấp dẫn khiến nàng rũ bỏ người đàn ông hiện tại thì hơi khó thôi, chứ cứ thử có một anh như miêu tả ở trên đến tán tỉnh nàng xem. Theo như tôi quan sát, đàn bà ít khi ngoại tình về thể xác, là ít hơn đàn ông thôi chứ thực ra cũng đầy, nhưng hầu như cô nào cũng ngoại tình về tinh thần. Cụ thể, dễ thấy nhất là ngoại tình với ông nhà người ta, người yêu nhà người ta. Thỉnh thoảng thấy mấy cái xến xúa là các bà lại lao vào suýt xoa, ôi chồng nhà người ta, thế chứ đâu như chồng nhà mình. Rồi có bao nhiêu người phụ nữ vẫn thường nhìn vào hạnh phúc của nhà mụ hàng xóm, nhà con bạn thân mà chạnh lòng than thân trách phận, mà thèm thuồng ao ước. Thêm một lý do nữa mà tôi nghĩ đàn bà ít ngoại tình hơn đàn ông, đấy là họ nặng tình thương, là tình thương chứ không phải tình yêu nhé, nhấn mạnh đấy. Họ thương đủ thứ, họ dễ mủi lòng, nào là thương con, nào là thương bố mẹ, nào là xót thương những năm tháng đã từng bên nhau, xót thương những kỷ niệm, những khó khăn đã cùng nhau vượt qua, xót thương một mối tình đẹp, một câu chuyện đã từng xanh tươi. Biết bao nhiêu người phụ nữ không dám buông bỏ người đàn ông cũ, dạ không dám đến với người đàn ông mới, cũng chỉ vì một chữ thương, một chữ tiếc, cũng chỉ vì tự nhận trách nhiệm vào mình, từ buộc công cùng vào cổ. Thế nên đàn ông ạ, và cả đàn bà nữa, vốn dĩ chúng ta đều là con người, đều có bản năng cả, loài động vật nào cũng có bản năng tấn công kẻ khác giới, không cứ là con đực hay con cái. Thế nên đàn ông thì hãy nên bỏ cái ngụy biện mà đàn bà nên suy nghĩ mù quáng rằng ngoại tình là bản năng của nam giới đi. Ngoại tình chỉ là một sự lựa chọn, bạn hoàn toàn có quyền chọn làm hay không làm, giống như việc não của bạn chọn ăn cơm thay vì ăn chấm chấm. Chứ đừng cái gì cũng đổ lỗi cho bản năng. Con người hơn con vật chính là ở bộ não phát triển và có khả năng điều khiển hành vi. Nếu não bạn không thể điều khiển được hành vi thì bạn nên đến ngay bệnh viện tâm thần, chứ không phải là đi nhà nghỉ đâu. Mà đàn ông à, xin cũng đừng nghĩ rằng đàn bà không thể ngoại tình. Đàn bà nghiễm nhiên phải trung thủy. Chính ra đàn bà bị chồng phản bội cũng không quê bằng người đàn ông có bà vợ chỉ sống với mình bằng thứ tình cảm thương hại, từ trách nhiệm miễn cưỡng, nhưng trong lòng vẫn không ngừng mơ ước về một người đàn ông khác, dù anh ta có thật hay không. Trên đời này, vốn dĩ chẳng có ai là không thể sống thiếu ai, còn cần nhau thì hãy giữ, không giữ nổi thì có người khác giữ dùng. Không tin à, buông thử xem. Ghen. Lại nói chuyện đánh ghen, nhân dịp Facebook lại nhộn nhịp vụ em bé sinh năm 99 bị cạo đầu quánh te tua, người chửi kẻ thương, chả biết đường nào mà lần, để kể cho cả nhà nghe một câu chuyện về đánh ghen mà tôi hơi bị hâm mộ. Hồi trước, tôi có chơi cả một đôi vợ chồng, nhưng thân với chị vợ hơn, nói chung cũng là một kiểu gia đình hạnh phúc mẫu mực, vợ chồng thành đạt, giỏi giang, thuận hòa, con cái xinh đẹp ngoan ngoãn, cho đến một ngày, như rất nhiều cặp đôi khác. Chị tình cờ, nhấn mạnh là tình cờ chứ chị không phải kiểu phụ nữ thích lục lọi kiểm soát chồng, đọc được tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại của chồng, một người phụ nữ với giọng điệu thân mật hẹn anh vào một buổi tối nọ. Linh cảm của người phụ nữ khiến chị cảm nhận có chuyện chẳng lành, và quả không sai, sau đó anh chồng có thông báo là phải đi tiếp khách vào đúng ngày đấy. Xong luôn, anh nói dối đồng nghĩa với việc linh cảm xấu của chị là đúng. Chị gọi điện cho tôi khóc lóc kể lể, hồi đấy tôi 20, yêu đương còn chưa rõ là cái quái gì nữa, huống chi là chuyện hôn nhân, nên ngoài an ủi thôi nín đi, cố lên các thứ, thì cô ấy cũng chẳng nói được gì thêm. Trong lòng đoán chắc bà sẽ đi rình bắt quả tang đôi dân phu dâm phụ rồi vánh con kia te tua cho mà xem. Nhưng không, ngày hôm đó, chị chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn, diện một chiếc váy thật đẹp, nói những lời thật ngọt ngào để quyến rũ chồng. Kết cục là anh đã hủy cái chuyến tiếp khách đó. Không biết bởi chị tôi hấp dẫn quá hay bởi tình yêu của chị đủ lớn để khiến anh hối hận. Sau vài ngày, chị có nói bâng quơ với anh rằng em bỗng nhiên có cảm giác bất an. Nếu anh còn yêu thương em thì hãy dừng ngay vì hạnh phúc là chỗ chỉ dành cho hai người. Còn nếu em nghi ngờ sai thì anh cho em xin lỗi. Quả nhiên sau đó, anh cun cút ở nhà chăm vợ chăm con, không dám léng phéng nữa. Tôi thật sự khâm phục và khắc cốt ghi tâm câu chuyện đó như một bài học cho cuộc đời mình. Theo tôi ý mà, đánh ghen thực chất không sai với cô tình nhân, có tí phạm pháp thôi, nhưng sai với chính mình. Nếu là tôi sẽ không chọn cách đánh ghen, không phải vì tôi cao thượng, không phải vì tôi không căm ghét, tôi không muốn xé xác cô ta ra, chỉ là vì tôi không muốn trở thành một người đàn bà chẳng những bị phản bội, đáng thương, thảm hại, mà còn độc ác và côn đồ. Tất cả những người phụ nữ đi đánh ghen đều có chung một lý lẽ, dạy cho con đấy một bài học. Nhưng thực ra, đó là cách duy nhất để họ có thể trút mọi ấm ức, uất hận, đớn đau, tủi hờn. Vậy họ bất lực với chính cuộc hôn nhân méo mó của mình và người bạn đời bội bạc. Ngoài đánh nhân tình ra còn biết làm sao đây, tất cả những người phụ nữ đánh ghen đều luôn miệng nói rằng do con đó quyến rũ chồng tôi, do con đó ve vãn dụ dỗ chồng tôi trước. Nhưng tôi tin, trong thâm tâm, họ thừa hiểu người đàn ông ấy đã thay lòng đổi dạ mất rồi. Sau cơn cuồng nộ ghen tuông, thứ người đàn bà nhận về chẳng phải là sự nhẹ nhõm, hạ hê như dự kiến, mà chỉ là những vụn vỡ, những vết thương chồng chất vết thương, là cái nhìn coi thường và khiếp sợ từ người chồng phụ bạc mà thôi. Vậy nên đến tận bây giờ, tôi vẫn khâm phục chị bạn của mình, cách chị giành lại người đàn ông bằng tình yêu và sự chân thành, chứ không phải bằng cái danh nghĩa vợ chồng. Những ràng buộc về con cái hay giấy tờ hôn thú càng không phải là bạo lực. Khi đứng trước sự lựa chọn bị đánh ghen hay không, chị đã chọn không, bởi chị biết mình không đủ dũng cảm để kết thúc cuộc hôn nhân này. Vì chị còn yêu, còn cần chồng, con cũng cần cha. Vì chị hiểu rằng lúc đó mình đi theo bắt quả tang cuộc hẹn hò vụng trộm đó, nếu lúc đó mình làm ầm lên thì cuộc hôn nhân này ngơi như chấm hết. Và dù có tiếp tục chung sống với nhau thì sự dằn vặt hận thù đay nghiến cũng sẽ biến mái ấm trở thành địa ngục. Chị chọn cách không đào bới, không điều tra, không tìm hiểu, tự coi như cái cuộc tiếp khách đó là lần đầu họ hẹn hò để mở ra cho chính mình một con đường bình yên thanh thản và mở cho chồng một con đường quay về. Thực ra, việc gì phải đánh ghen với những cô gái đó, đẹp không phải hút người theo mà là giữ người ở lại. Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim, còn nếu như không đến được thì trái tim ấy vốn đã không còn thuộc về ta nữa rồi, có cố níu giữ cũng vô ích. Vì sao đàn ông ngoại tình? Hồi trước, có đôi lần tôi viết về ngoại tình và người thứ ba, tôi từng nêu lên quan điểm cá nhân của mình rằng Tình yêu hay hôn nhân là chuyện của hai người, bởi vậy, nếu có bất cứ sự cố gì xảy ra thì nên tìm hiểu nguyên nhân và xét tội người trong cuộc. Nói trắng luôn là nếu chồng bạn lăng nhăng thì hãy lôi đầu anh ta ra mà xử, chứ đừng lên mạng chửi bới nhân tình của chồng hay thuê người đánh ghen, quay clip tạt acid bóc phốt cô ta, bởi làm như vậy cũng chẳng thể giúp thay đổi được cuộc diện cuộc hôn nhân tồi tàn của bạn và biến người chồng tệ bà kia trở nên chung thủy hơn đâu. Mỗi lần tôi có những phát ngôn kiểu như thế là y như rằng sẽ có một tỷ tỷ tỷ bà nhảy vào phản đối, những câu quen thuộc như cổ tích. Đàn ông thằng nào mà chê gái, 99% đàn ông ngoại tình, còn 1% là gay. Mỡ dương miệng mèo làm gì có thằng nào không hút, bản năng đàn ông làm sao cưỡng lại được. Thế nên, họ kết luận lại là những người phụ nữ ngoài xã hội kia phải tự giác tránh xa người đàn ông của họ, còn kẻ giống đực ngoại tình thì luôn có lý do chính đáng như vừa kể trên để được tha thứ. Quả là những bà vợ ngây thơ, giàu óc khôi hài. Tôi nói thật với các ông các bà, đàn ông ngoại tình là do đàn bà hết. Biết vì sao không? Là các bà coi chuyện đàn ông ngoại tình là hiển nhiên, lại còn thống kê hẳn 99% mới chịu. Nói cách khác, lối suy nghĩ như những bà này chẳng khác nào cho phép chồng mình công khai ngoại tình. Để tôi hỏi các bà nhé, tại sao các bà không ngoại tình? À, là vì như thế là xấu xa, là hư hỏng, là mất nết, là lăng loàn, là không biết thương con cái đúng không? Tóm lại, các bà tự dân dạy mình và những con người, con gái khác phải biết chính chuyên, phải biết giữ mình. Vậy tại sao không dạy đàn ông điều tương tự? Sao không dạy họ ngoại tình là nhơ bẩn, là nhục nhã, là đê hèn, là vô liêm sỉ, làm khổ con cái, mà lại dạy theo cái kiểu mỡ dưng miệng mèo, muôn đời ham của lạ, bốc bánh trả tiền? Nói thì bảo xính ngoại, nhưng cái gì đúng thì phải thừa nhận. Ở phương Tây, người ta kết hôn rất muộn hoặc không kết hôn luôn. Thêm nữa, họ rất cẩn thận trong việc quyết định có kết hôn hay không, bởi vì cả đàn ông lẫn đàn bà, ngoại tình là một nỗi nhục, một nỗi xấu hổ, một tội lỗi không thể tha thứ, và ai ngoại tình thì sẽ gặp rất nhiều bất lợi khi ly dị và phân chia tài sản. Thế nên, nếu họ vẫn còn ham chơi, vẫn còn ham của lạ, họ sẽ không kết hôn vội, thậm chí cái khái niệm playboy cũng chỉ để những cậu con trai, nay ngủ với em này, mai ngủ với em khác, chứ không phải dành cho những người đàn ông mồm nói yêu cô này nhưng lại vác dụng cụ đi chơi cô khác. Còn một khi đã quyết định đi đến hôn nhân, họ đã nhận thức được rõ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với gia đình và người bạn đời của mình. Nếu lấy rồi mà chẳng may mọi thứ không được như ý thì họ sẽ chia tay và phân công trách nhiệm hậu ly hôn rất rõ ràng, chứ không có cái kiểu giữ danh nghĩa vợ chồng nhưng vụng trộm bổ bịch trai gái bên ngoài. Ở Việt Nam, đôi khi chúng ta kết hôn toàn vì những lý do đâu đâu, bác sĩ bảo cưới, được tuổi cưới, già rồi cưới, thích nhau một tí cưới, hai gia đình quý mến nhau cưới. Nhưng kể lại thêm cái quan niệm đàn ông thằng nào mà chẳng lăng nhăng, nên nhiều ông lấy vợ như cho thủ tục xong, cưới vẫn còn gái gú như thời độc thân, rồi về bào chữa một câu như đấm vào tai, đàn ông mà em. Nói thật nhé, cứ bảo người phương Tây dễ dãi, ừ đúng là họ ly hôn khá dễ dàng, nhưng để quyết định kết hôn lại rất khó khăn. Họ lên giường rất dễ dàng, nhưng để buông lời yêu lại cực kỳ cân nhắc. Sẽ có người nói với tôi là, nhưng văn hóa Việt Nam là thế, ở đâu thì phải theo ở đấy. Vậy để tôi nói cái này cho nghe nhé. Việt Nam vốn dĩ là một nước có nền văn minh lúa nước nghiêng, nên về nguồn gốc chúng ta là một nước mẫu hệ. Cho tới khi bị Trung Hoa đô hộ hơn 1.000 năm, người Việt mình mới bị nhồi nhét tư tưởng phụ hệ, chồng ra tiền tuyến đánh giặc, chinh phạt, diệt kẻ thù, còn người vợ tàm tông tứ đức ở nhà chờ chồng nuôi con, làm vị trí hậu phương. Tư tưởng này ở một góc độ nào đó chẳng qua chỉ là phương tiện của nhà cầm quyền thời bấy giờ mà thôi. Thế nên đừng ai bao biện với tôi rằng đây là truyền thống của người Việt, mà cần phải sửa lại rằng đây là nguyên nhân kéo tụt sự phát triển của người phụ nữ Việt Nam mới phải. Lại nói thêm, thời xa xưa người phương Tây cũng quan niệm y như nhà mình bây giờ, nhưng qua thời gian họ nhận ra như thế là bất công, là vô lý, nên họ thay đổi cách giáo dục và thế giới quan của mọi người. Họ nghiêm khắc trước những lỗi lầm, chứ không phải tìm cách bao biện như chúng ta. Nhờ vậy mà hiện tại xã hội của họ không còn tồn tại những quan niệm trọng nam khinh nữ giống như một vài nước phương Đông, mà điển hình nhất là Việt Nam. Thôi, phân tích hàn lâm dài dòng cũng chỉ để tóm lại một câu, nếu bạn thực sự bất bình trước đại nghịch ngoại tình, đại dịch ngoại tình, thì hãy tự thay đổi mình trước đi. Nếu có con trai thì đừng dạy nó học kiếm được nhiều tiền mới có gái theo, mà hãy dạy nó trung thực có đạo đức mới là nam nhi thật sự. Nếu con trai anh trai, em trai ngoại tình thì đừng có vắt mồm lên đổ lỗi cho con dâu, chị dâu, em dâu, bạn chồng không biết giữ chồng. Nếu thấy thằng bạn nào đi lừa gái thì hãy nói thẳng vào mặt nó chứ đừng có cổ xí và cho rằng như thế là hay ho. Nói chung, ngày nào chúng ta còn coi việc đàn ông ngoại tình là bình thường, thỏa mãn nhu cầu sinh lý là điều không thể tránh khỏi, còn chúng ta còn tiếp tay bào chữa cho những thói hư tật xấu của họ, còn tha thứ cho sự phản bội, còn dạy con cái tư tưởng đàn ông năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng, thì ngày đó, chuyện ngoại tình trai gái còn hoành hành. Ok, đàn bà thường chỉ quan tâm ai yêu mình nhất, chiều chuộng mình nhất, mà không chịu hiểu một điều rằng sự tôn trọng và trung thực mới là chìa khóa của một hạnh phúc bền vững. Sau tất cả, em vẫn cần tự tôn. Một trong những loại phụ nữ mà mình không thích nhất đó là phụ nữ đánh ghen. Bạn bè trên Facebook share loạn cái clip chị gái nọ nhảy lên nắp capo xe của chồng hay người yêu gì đó đang đi với bồ. Chị gái gào khóc, đập phá, rũ rượi, chửi bới. Đám đông hiếu kỳ đứng súng đông súng đỏ như thể đang xem chọi trâu. Họ quay phim chụp ảnh, chia sẻ lên mạng xã hội, cổ vũ, kích động, phấn khích như đang được tận hưởng một màn giải trí thú vị. Cuối cùng, chị còn lại được gì sau cơn chút giận, ngoài những ánh mắt thương hại hoặc mỉa mai của người đời, sự bất lực đến đáng thương của bản thân. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ ủng hộ hay bênh vực đàn bà đánh ghen, bởi đối với tôi, bạn có thể đánh mất tất cả, nhưng tối thiểu, không được đánh mất chính bản thân mình. Sẽ có người nói rằng, đàn bà ai mà chả ghen, cái này đúng, nhưng ghen và đánh ghen là hai phạm trù khác nhau. Ghen là khi anh ta còn là của bạn, còn yêu bạn, còn cần bạn, còn tôn trọng bạn. Lúc ấy, ghen đồng nghĩa với việc giữ gìn bảo vệ, sợ mất, sợ kẻ khác đe dọa đến hạnh phúc của mình. Là một bánh bèo chính hiệu, tôi cũng lồng lộn bực tức nếu bất cứ bánh bèo nào khác đến gần bạn trai tôi. Thậm chí sẵn sàng ngứa mắt khi thấy một cô em bốc lửa sán đến, hỏi đường người đàn ông của tôi. Nói cách khác, ghen đơn giản là phản ứng tự vệ rất bản năng của người phụ nữ mà thôi. Nhưng đánh ghen thì khác các bạn ạ. Một khi đã đánh ghen, đã phải đi nhà, nghỉ bắt quả tang, rượt tóc móc mắt tình nhân của chồng, nhảy ra giữa đường cạo mặt ăn vạ, đã thê giang hồ tạt axit cô gái kia thì có nghĩa là người đàn ông đó đã phản bội bạn và anh ta đã chẳng còn là gì của bạn nữa rồi. Làm ơn đừng bao biện với những kiểu lý lẽ. Anh ta vẫn yêu tôi, nhưng bị con kia quyến rũ bỏ bùa dụ dỗ. Anh ta chỉ coi cô ta là như thứ đồ chơi qua đường, còn tôi vẫn là số một, vân vân và mây mây. Xin lỗi nhé, ngoại tình đồng nghĩa với không tôn trọng. Một mối quan hệ không có sự tôn trọng thì không bao giờ được gọi là tình yêu. Đến một thời điểm, tôi nhận ra rằng người đàn ông tôi cần phải là người không cần phải là người thề non hẹn biển, hứa sẽ mãi mãi chỉ yêu mình tôi chẳng thay đổi, mà là người có khả năng trung thực nói thẳng với tôi rằng anh đã hết yêu tôi, hoặc anh đã phải lòng người con gái khác, thay vì lén lút mèo mỡ sau lưng tôi, mà mồm vẫn chen xét anh chỉ có mình em. Nói thế nào nhỉ, nếu đã đánh mất tất cả, thì chỉ ít, cũng hãy cố giữ chút tự trọng cho bản thân mình, không phải để sĩ diện, để trêu tức đối phương hay thiên hạ khỏi chê cười, chỉ đơn giản là vì bạn luôn xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được sống một ngày tháng tốt đẹp. Tặng cho mình một cơ hội hạnh phúc. Thú thật, tôi chưa bao giờ tin người thứ ba là lý do cho bất kỳ cuộc chia tay nào giữa nam và nữ, hoặc nam nam nữ nữ. Có những khái niệm khi bị đánh cháo do hệ tư tưởng cũ kỹ đã tồn tại hàng ngàn năm từ thời phong kiến rồi, thuộc địa ở nước mình. Đáng buồn nhất là thế kỷ 21 rồi, không phải ai cũng nhận ra được. Cướp chồng là gì? Theo tôi là hành vi chồng chị đang đi trên đường bị một ai đó giật mất, nhét vào bao tải mang đi. Còn chồng chị đi cặp bồ là do anh ta tự nguyện mà, chân anh ta tự nguyện đi, tim anh ta tự nguyện trao, nếu có, tiền anh ta tự nguyện dâng, nếu có. Thế thì hành vi đó gọi là chủ động phát sinh quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân mới đáng. Dù cho một vạn cô mỹ nữ quyến rũ chồng chị mà anh ta vẫn một lòng một dạ khước từ, thì đó mà là yêu chị, bằng không thì do anh ta vốn chẳng coi chị ra gì. Vậy thì đâu có thể đổ lỗi cho ai đó phá vỡ hạnh phúc gia đình chị. Nói đúng hơn là làm gì có hạnh phúc đâu mà phá vỡ. Một cái nữa là khái niệm hôn nhân. Lúc chưa cưới, rõ ràng ai cũng quan niệm lấy nhau vì yêu, nhưng lấy rồi lại bảo, lấy nhau rồi thì phải có trách nhiệm. Vậy, rốt cuộc bạn kết hôn là vì điều gì? Nếu vì tình yêu thì khi hết yêu, chẳng phải nên giải phóng cho nhau sao? Còn nếu vì cần một người chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình, thì phải làm cam kết, thỏa thuận, hợp đồng cụ thể trước khi cưới, giống như luật giao thông ấy, đi sai làn phạt tiền, vượt đèn đỏ phạt tiền, tương tự, không nộp đủ lương phạt tiền, không hôn vợ phạt tiền, ngắm con khác phạt tiền. Hồi trước chơi với một con bé, có lần tôi hỏi, nó nhân một câu chuyện cũ dích của tôi, lỡ một ngày anh ta phản bội chị thì sao? Nó bảo, cứ yêu đi, chị đừng mong nhận được lại gì cả, vì yêu người ta là yêu cho chị. Chị muốn thế chứ có ai bắt ép chị yêu đâu. Rồi rất lâu sau này, tôi cũng nhận ra rằng, khi ta không nhân danh tình yêu hay những tên gọi trên giấy tờ để gò ép đối phương, thì ta và cả người ấy sẽ hạnh phúc dần nhiều hơn. Tôi thiết nghĩ, tình yêu trên thế gian này vốn sinh ra là để mang lại hạnh phúc cho loài người, nên bất kỳ mối quan hệ nào, chẳng riêng giữa trai gái, mà khiến chúng ta cảm thấy khổ đau bất hạnh, phải buông bỏ, là cách tốt nhất hay sao? Cuộc đời ngắn lắm, thù hận chi cho tốn thời gian. Hôn nhân không phải là thủ tục của cuộc đời, nó phải là kết quả của hai tâm hồn không thể sống thiếu nhau. Hãy yêu thương hết mình và buông bỏ khi khổ đau, vì chúng ta chỉ được sống có một cuộc đời thôi, một và chỉ một mà thôi. Đời có thực sự nhọ đến thế? Dạo này trên mạng mà thấy mắc mệt với các thể loại chửi bới than thở của chị em, nào là đàn ông ngoại tình, nào là giật chồng cướp vợ, nào là đĩ điếm, nào là sống ảo câu like. Từ bao giờ chúng ta ưa thích việc tự nhấn chìm bản thân của mình trong những câu chuyện tiêu cực đen tối như vậy? Mỗi ngày lên Facebook, tôi chỉ toàn thấy họ nói về những thứ xấu xa, tồi tệ. Họ miệt mài bóc mẽ những mặt trái của xã hội, rồi ngồi đó than trách bất mãn, oán thán đời. Đã từng có khoảng thời gian tôi cũng sống như vậy, chán ghét cuộc sống, chán ghét con người, mất niềm tin vào đàn ông, nghi ngờ tất cả mọi thứ và tự nhủ rằng những điều tốt đẹp diễn ra xung quanh chỉ là giả tạo, chỉ là làm màu. Trải qua vài chuyện, tôi chợt nhận ra rằng khi tôi sống quay lưng lại với thế giới thì thế giới cũng đang giang tay chào. Cũng chẳng giang tay chào đón tôi. Sự ngờ vực cướp đi của tôi những người bạn chân thành, sự áp đặt một chiều cướp đi những cơ hội để tôi gặp được những đàn ông tốt, sự lạnh lùng và khó chịu khiến những người xung quanh bị lây lụa sự chán chường và u ám từ tôi. Tôi biết nhiều chị phụ nữ chỉ lên mạng đọc được mấy tin bóc phốt bồ bịch mà về nhà khủng bố chồng, hết tra khảo lại đến kiểm tra, kết quả là không khí gia đình căng thẳng, chồng chán vợ, còn bản thân các chị cũng mất ăn mất ngủ, cuộc sống xáo trộn tùm lum. Tôi cũng biết nhiều cô gái trẻ chỉ vì suốt ngày gặp những thông tin lâm ly bi đát lừa dối phản bội mà đâm ra sợ yêu, sợ đàn ông, sợ lấy chồng, sợ hôn nhân, sợ tất. Kết quả là các bạn tự giam mình trong một vỏ ốc cô đơn, không dám mở lòng vì sợ bị lừa, rồi cứ thế sống qua những năm tháng thanh xuân đầy ngao ngán. Có bao giờ các bạn tự hỏi những điều xấu xa tồi tệ mà các bạn đọc được, nghe được hàng ngày chiếm tỷ lệ bao nhiêu so với những điều tốt đẹp tươi sáng chưa? Về bản chất, những thông tin tiêu cực luôn có sức hấp dẫn hơn những điều tích cực. Đôi khi, người ta thích thú với những thứ như thế chỉ vì muốn tự xoa dịu bản thân rằng, à, đời mình vẫn chưa đen bằng nó. Hoặc đơn giản, những người đang ngập trong hạnh phúc, họ chẳng có hứng thú lẫn thời gian lên mạng để chia sẻ cuộc sống của họ làm gì. Tóm lại, đừng bao giờ bình luận về xã hội, về cuộc đời bằng những điều mà bạn chỉ nghe được từ một phía. Thực ra cuộc sống không tăm tối đâu, đàn ông cũng không phải là một lũ phản bội, đàn bà cũng không phải một lũ lăng loàn, chỉ vì đôi mắt của bạn không chịu hướng về những điều tích cực mà thôi. Thư gửi Tiểu Tam. Viết cho em người thứ ba. Em gửi tin nhắn cho tôi cách đây khá lâu, với nội dung nguyên văn là: chị ơi, chị hãy viết một bài về tình yêu với một người đã có gia đình đi chị. Tôi không trả lời em. Một phần là bởi tôi không thích khi có ai đó order tôi viết. Nghề của tôi không phải là viết thuê. Một phần là bởi tôi chẳng biết nên nói gì với em. Thế rồi, tôi vẫn quyết định viết cho em những dòng này, bởi vì nó có thể giúp được cho em và cho những cô gái như em. Điều đầu tiên tôi muốn hỏi em rằng, em muốn tôi viết về tình yêu của em, nhưng dựa vào đâu em dám chắc đó là tình yêu chứ không phải là một thứ cảm xúc gì khác? Có một câu nói rất quen thuộc, chắc ai cũng biết. Có hai thứ trên đời mà người ta luôn cho rằng quý giá nhất, ấy là những gì đã mất đi và những thứ không có được. Nhưng cuối cùng, thứ ở ngay bên cạnh mới là quý báu hơn cả. Câu chuyện của em cũng vậy. Cả em lẫn người đàn ông kia đều bị xoáy vào sức hút của những thứ ngoài tầm với, những thứ được gọi gói gọn trong hai từ đầy mê hoặc, vụng trộm, đời mà.